Khủng bố sống lại, chương 7, sau lưng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thân thể mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất, hắn miệng to thở hổn hển thở dốc, lúc này mới cảm giác mồ hôi lạnh trên trán chảy qua gò má tí tách hạ xuống vừa nãy, nhất định chính là ở trước quỷ môn quan đi rồi một cái qua lại không, không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Mới vừa từ quỷ trong tay tạm thời thoát ly nguy hiểm, hắn thậm chí đều không có thời gian trở về vị cùng cảm khái chuyện vừa rồi. Vội vàng nắm lên điện thoại di động, mở điện thoại di động lên đèn, sau đó đứng lên. Chỗ này hắc ám bên trong bồi hồi một con không biết quỷ, ở chỗ này đợi càng lâu chết càng nhanh. Sờ soạng đi về phía trước, Dương Gian cả người đều đang khẽ run, không biết là quá độ căng thẳng vẫn là âm thầm sợ hãi. Đi phía trước đi chưa được mấy bước theo hắc ám bị ánh đèn xua tan một ít, hắn nhìn thấy một mặt sợ hãi, đứng ở một mặt loang lổ lên mốc vách tường điên cuồng gõ vách tường đoàn bằng còn có Trịnh Phi hai cái người. Ai ai, Trịnh Phi âm thanh run rẩy, hoảng sợ quay đầu lại đi qua. Hắn thấy được một tia mờ tối ánh sáng, Dương Gian mặt lạnh cầm điện thoại di động nói, là ta, Dương Gian, Dương Gian, ngươi không chết, Trịnh Phi sợ hãi sau khi có thêm mấy phần khiếp sợ. Ngươi cùng cái kia Phương Kính giống như hết sức hy vọng ta chết sao? Dương Gian nói, đoàn bằng tâm tình có chút kích động mang theo căng thẳng cùng thần sắc sợ hãi nhào tới, một cái nắm Dương Gian giống nói. Ngươi tại sao muốn kéo ta đi vào, tại sao? Ta và ngươi không thù không oán, tại sao muốn hại ta? Dương Gian nhưng là một quyền đánh vào trên mặt của hắn, giận nói. Ta và ngươi cũng không thù không oán, các ngươi không cũng muốn hại chết ta sao? Các ngươi trước làm chuyện tốt hiện tại đổ trách ta, ta nói rồi muốn chết quá mức cùng chết ta bây giờ còn hối hận đương thời không có bắt cái kia Phương Kính đi vào thật nên để hắn cũng thể hội một chút vừa nãy cái kia bị quỷ bắt được cảm giác. Đoàn bằng bị một quyền đánh vào trên đất không lo được đau đớn, chỉ là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta không muốn chết, ta liền muốn tiếp tục sống, là Phương Kính để ta làm như vậy. Không làm như vậy vật kia đi ra tất cả mọi người muốn chết, chết ngươi một cái dù sao cũng tốt hơn chết hết thảy người đi. Vì lẽ đó ta liền hẳn là bị hy sinh cái kia. Buồn cười, người vĩ đại như vậy tại sao chính mình không chủ động hy sinh? Muốn cưỡng ép người khác đi hy sinh, Dương Gian nói. Hơn nữa các ngươi thật hy sinh ta là có thể đi ra ngoài. Đừng quên bên ngoài còn có một con quỷ, hơn nữa các ngươi cũng đừng ngây thơ, cái kia Phương Kính từ đầu tới đuôi liền muốn giết chết ta, hắn nhất định biết một ít gì, không phải vậy không thể liên tục nhìn chằm chằm vào ta, hôm nay mối thù này ta sẽ báo, nếu như ta có thể còn sống từ nơi này bên trong nếu như đi ra. Nhưng còn chưa có nói xong, đột nhiên đoàn bằng cả người run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn run run rẩy rẩy quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nồng nặc hắc ám bên trong không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy một con tay lạnh như băng chưởng bắt được tay của chính mình cổ tay. Hơn nữa cái kia tay lạnh như băng trên lòng bàn tay truyền đến một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Đoàn bằng thân hình hầu như không bị khống chế, bị kéo lui về phía sau đi. Cứu, cứu ta, Dương Gian, cứu ta. Đoàn bằng hoảng sợ rít gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian trong lòng dùng mình, lơ đãng cong lên, hắn nhìn thấy đoàn bằng trên cổ tay cái kia chỉ trắng hếu bàn tay. Trong lòng nhảy một cái, không nghi ngờ chút nào trước con quỷ kia lại đã trở về. Hầu như theo bản năng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị điểm mở cái kia âm tần văn kiện hy vọng tái diễn trước một màn đem quỷ dọa cho lùi. Nhưng là tay vừa hơi động hắn nhưng ngừng lại, đoàn bằng thật sự đáng giá chính mình đi cứu sao? Không. Không đáng, chính mình sẽ gặp phải tình huống như thế hoàn toàn chính là Phương Kính, còn có đoàn bằng, Trịnh Phi bọn họ làm hại. Bây giờ gặp phải nguy hiểm, chính mình dựa vào cái gì cứu bọn họ? Vừa nãy cũng không thấy bọn họ cứu chính mình a, cũng chỉ muốn chính mình tìm đường chạy trốn, hơn nữa coi như là phải cứu, làm sao cứu? Điện thoại di động này âm tần văn kiện chỉ có thể dọa lui này quỷ, căn bản không đả thương được hắn. Chính mình cũng bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Các ngươi muốn mạng sống, ta lẽ nào liền không muốn sống mệnh sao? Phương Kính nói đối với chính mình trước chính là quá ngây thơ rồi, trong phòng học đã nghe được Phương Kính muốn hại chính mình vẫn không có phòng bị. Sau đó tuyệt đối sẽ không, trong tay điện thoại di động để xuống, Dương Gian lui về sau một bước lạnh lùng nhìn cái kia đoàn bằng không ngừng bị hắc ám lôi kéo lui về phía sau thân hình, mặc cho hắn như thế nào kêu cứu còn có tiếng giống đều thờ ơ không động lòng. Cuối cùng hắn trơ mắt nhìn thấy đoàn bằng thân ảnh nương theo gương mặt hoảng sợ biến mất ở hắc ám bên trong, đồng thời biến mất còn có cái kia chỉ trắng hếu bàn tay. Hơn nữa hắc ám nuốt hết đoàn bằng trong nháy mắt liền ngay cả tiếng kêu cứu của hắn đều biến mất. Đây tất cả lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, chỉ có từng tiếng nhỏ nhẹ tí tách rơi xuống nước thanh vang vọng ra, vô cùng rõ ràng. Dương Gian quay đầu đi, sâu sắc thở phào, hắn tận lực bình phục thân thể căng thẳng khắc phục sợ hãi của nội tâm, sau đó tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì cầm điện thoại di động lên bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Này con quỷ lại vẫn còn ở nơi này bồi hồi, như vậy tiếp tục chờ đi xuống hắn không có thể bảo đảm lần kế tiếp con quỷ kia không sẽ chọn tập kích chính mình. Phương Kính trước đã nói dùng người có thể tạm thời ngăn cản quỷ. Trước chính mình sẽ bị tiến đụng vào đến cũng là bởi vì hắn muốn dùng tính mạng của chính mình ngăn cản này con quỷ. Đã như vậy trước mắt Đoàn Bằng bị quỷ bắt đi, như vậy lần kế tiếp quỷ xuất hiện nhất định là có thời gian nhất định khoảng cách. Muốn là phân tích không sai, tại hạ lần quỷ công kích trước mình là an toàn. Chỉ có thể như vậy cầu nguyện, nghĩ tới đây, Dương Gian lập tức bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi này lối thoát. Dương Gian, ngươi đi đâu? Mang ta đi cùng a, Trịnh Phi gặp được hắn phải đi vội vàng muốn đuổi tới. Dương Gian nhưng là không để ý đến hắn, chỉ là lạnh lùng từ chối nói. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi, chớ theo ta, lẽ nào ngươi còn hy vọng ta mang ngươi rời đi nơi này không thành? Muốn biết ta đến địa phương quỷ quái này có thể đều là các ngươi làm hại. Nói xong, bước chân hắn tăng nhanh chóng đi vào hắc ám bên trong. Không tại chỗ báo thù, đã coi như là nể tình bạn học phân thượng, con quỷ kia giết chết Đoàn Bằng phía sau nhất định sẽ tới tìm hắn, liền để hắn chờ chết ở đây đi cũng có thể vì chính mình kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như quỷ lần thứ hai tập kích nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn Trịnh Phi. Trịnh Phi cả kinh vội vàng đi theo, nhưng là xung quanh đã không có Dương Gian thân ảnh, chỉ có bóng tối vô tận. Dương Gian, ngươi ở đâu? Ngươi đi ra à, ta trước không phải cố ý, xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay ở hắc ám bên trong tìm tòi, tuy nhiên lại không có gì cả tìm thấy. Tiếp tục đi rồi một vòng, Trịnh Phi hết sức phát hiện mình nhanh lạc đường. Hắn không tìm được Dương Gian, muốn quay đầu lại, trở lại trước nơi ở vách tường kia bên cạnh, tuy nhiên lại cũng không tìm được sau lưng bức tường kia. Đây tựa hồ đã không còn là quen thuộc kia nhà cầu, mà là một cái bóng tối vô tận không gian. Hoảng sợ, dần xông lên trong lòng, đưa hắn còn sống mấy phần dũng khí bao phủ lại. Hơn nữa sau đó hắn nghe được phía sau truyền đến từng tiếng bước chân ầm ập. Này tiếng bước chân từ xa đến gần, không ngừng hướng về vị trí của hắn đi tới. Đoàn Bằng, là ngươi sao? Trịnh Phi thanh âm run rẩy thận trọng hỏi. Còn chưa có nói xong, đột nhiên, một con trắng hếu bàn tay từ hắc ám bên trong duỗi ra từ phía sau lưng bắt được phần gáy của hắn. Lạnh lẽo cứng ngắc không giống tay của người sống trường. A, một tiếng cuồng loạn rít gào vang lên, nhưng tiếng thét chói tai này Dương Gian cũng không nghe thấy, hắn hiện tại cũng gặp phải một nan đề. Chính mình tại hắc ám bên trong lại lạc đường, đây tuyệt đối không phải WC, hắn trong lòng dùng mình âm thầm nghĩ tới, trước mắt hắc ám không có tận đầu, đi về phía trước đường đã vượt qua xa một nhà vệ sinh khoảng cách. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã qua đầy đủ 20 phút. 20 phút không có đi ra khỏi một nhà vệ sinh, thậm chí liền WC vách tường, bồn cầu đều không có động tới, cái này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Duy nhất có thể giải thích chính là mình đi tới cái gì nơi chưa biết. Chết tiệt quỷ vực rốt cuộc là thứ gì, cái kia Chu Chính trước giảng bài thời điểm cũng không nói chuyện. Dương Gian trong lòng rất gấp, không có đầy đủ tin tức hắn căn bản là không phân tích ra được cái gì, càng đừng nói tìm được phá giải này quỷ vực phương pháp. Tí tách, vòi nước giọt nước thanh âm vang lên, chờ chút, giọt kia tiếng nước, trước biến mất rồi một quãng thời gian, vào lúc này làm sao lại xuất hiện. Dương Gian vẻ mặt hơi động, sau đó không chút do dự theo giọt kia tiếng nước truyền tới phương hướng đi đến. Có vòi nước giọt nước thanh âm, như vậy thì mang ý nghĩa WC ở ngay gần, chỉ phải trở về quen thuộc kia WC liền có thể tìm tới cánh cửa kia, sau đó ly khai địa phương quỷ quái này. Chết tiệt trước sớm lưu ý điểm ấy là tốt rồi. Có phương hướng, trong lòng có mấy phần sức mạnh, Dương Gian bước chân tăng nhanh. Bất quá rất nhanh, hắn nghe được trên điện thoại di động truyền tới thấp lượng điện nhắc nhở, này để hắn cả kinh, do dự một chút, chỉ phải cắn răng đưa điện thoại di động tắt. So với hắc ám, hắn càng sợ hãi cái kia chỉ bồi hồi ở chỗ này con quỷ kia. Điểm ấy lượng điện nhất định phải giữ lại lúc mấu chốt dùng. Sờ soạng đi tới, thật cẩn thận, hắc ám bên trong chỉ có đích tí tách giọt nước tiếng vang lên, ngoài ra liền không có thứ gì. Xung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, liền tiếng hít thở của chính mình đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng là liền ở hắn tắt đèn đi trước không đến bao lâu. Đột nhiên, đạp đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp chuỗi tiếng bước chân từ dương gian phía sau vang lên, trầm trọng vừa. Lại rõ ràng, tiếng bước chân từ xa đến gần, từ từ hướng về hắn dựa vào đến. Trong nháy mắt dương gian thân hình cứng đờ, cả người căng thẳng, hắn bất ngờ mở ra điện thoại di động đèn quay đầu nhìn lại. Ánh đèn rọi sáng 1 mét tả hữu vị trí, phía sau không hề có thứ gì, chỉ có nồng nặc hắc ám. Nhưng tiếng bước chân nhưng càng phát đến gần rồi, tuyệt đối không thể nào là cách kia Trịnh Phi cùng Đoàn Bằng. Dương gian sắc mặt biến thành hơi cương, hắc ám bên trong người sống là không thể như vậy tinh chuẩn theo chính mình. Nếu như không phải Trịnh Phi cùng Đoàn Bằng, như vậy 89/10 là bồi hồi ở cái kia WC chính giữa con quỷ kia. Đi mau, cảm nhận được cái kia càng phát đến gần tiếng bước chân dương gian trong lòng dùng mình, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Cách chương.